Nó lại bị gọi là đạo văn sao? Có lẽ nếu Dokaesi là nhà văn. Không, tôi sẽ làm khác đi. Cách chương.